Chương 205 Long Kỵ Thế Giới, ả ảo dạ kinh hiện 3. Tổ dù cả tiếng kêu thảm thiết, cũng không có kéo dài bao lâu. Mười mấy giây bên trong, vây quanh hắn kính tượng quái vật, hướng về hắn hung hăng tấn công đi qua. Cốt két, cốt két, cốt két, cốt két tiếng nhai không ngừng vang lên, tổ dù cả tiếng kêu thảm thiết đều bị mai một. Cái kia làm cho người kinh dị run sợ âm thanh, đơn giản chính là một hồi cực lớn ác ngộng. Tổ dù cả hai chân càng không ngừng đạp mặt đất, mấy hơi thở liền đã mất đi động tĩnh. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp kính quái vật nhao nhao đứng dậy rời đi. Trên mặt đất, chỉ còn lại một vũng máu cùng thịt nát. Rất là chói mắt nạn ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Loại kia chết kiểu này, đích thật là không có tiện nghi hắn. Cho dù là bánh trưng đại chặt đức, uy lực cũng không sánh bằng kính quái vật cách làm. Kỳ mù dạ, người đi mau kỳ đỏ xỉn di âm thanh vang lên. Hắn một cái kỳ mù dạ đẩy ra, thần sắc sợ hãi nhìn xem kính quái vật. Không cách nào biến thân làm cả mẹn gì đờ, bọn hắn căn bản cũng không phải là kính quái vật đối thủ. Xin gì kỳ mù dạ biểu lộ khẽ giật mình, trầm thấp. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng quay người rời đi. Trò chơi sinh tồn một khi mở ra, cũng chỉ có một cơ hội. Cũng không phải mỗi người đều biết giống kỳ đỏ xin gì như thế, chủ động cứu vớt người khác. Động tác này, chỉ sợ cũng chỉ có cả mẹn gì đờ nhân vật chính làm ra được. Giống kỳ đỏ xin gì trước mặt. Một cái ngân sắc lợn rừng bộ dáng kính quái vật. Nó khóa chặt kỳ đỏ xin gì, không chút lưu tình công kích qua. Nhìn thấy kính quái vật công kích, kỳ đỏ xin gì tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phanh trong tưởng tượng đau đớn chưa tư nở dê xuất hiện trước mặt hắn kính quái vật cuồng bạo lợn rừng bị một cái huỳnh màu vàng cả mẹn gì đờ đánh bay. Là người đối với nạn, kỳ đỏ xin gì cũng không phải đặc biệt lạ lắm. Dù sao, đã gặp hai lần. Núp ở sau lưng ta. Nàn thản nhiên nói. Kỳ đỏ xin gì nghe vậy, vội vàng lui lại. Đinh túc chủ đánh dấu thành công, mặt gì đỡ thẻ bài 3, đánh dấu tích phân ít 30.000. Trong đầu, đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Làn đuôi lông mày hơi nhíu. Ba tấm gì đỡ thẻ bài hắn còn là lần đầu tiên thu được nhiều như vậy thẻ bài ban thưởng. Chỉ bất quá, hắn bây giờ không có thời gian quan xem xét. Khẽ ngẩng đầu, làn trong tầm mắt xuất hiện từng đạo quang mang huyễn ảnh. Phàm là có thể nhìn thấy chỗ. Đều có đủ loại kính quái vật cái bóng. Siêu cường khả năng tính toán, đã đem bọn chúng công kích phương hướng toàn bộ tính toán ra tới. Lan đi nạn trầm thấp vừa quát. Đùi phải theo thân thể chuyển vị, một cái đá nghiêng mệnh trung tại kính quái vật ngực. Oanh cực lớn cuồng bạo lực đạo công kích, kính quái vật trực tiếp bị nạn miểu sát. Đánh giết gần nhất một cái kính quái vật phía sau, nạn thân ảnh hơi rung nhẹ. Những cái kia kính quái vật công kích, bị cực kỳ dễ dàng tránh khỏi. Đối phó các ngươi, vẫn là sử dụng chương này gì đỡ thẻ bài tô tờ hơn. Nắn giơ tay lên, nhẹ nhàng bắn ra. Giang giác gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào trong khe thẻ mặt. Nắn đứng tại chỗ, hai tay đẩy. Phòng giải đệ đặc phí giả sờ một em mở thanh tiếng vang lên, trên người hắn hình thái phát sinh chuyển biến. Nắn nhanh chóng ở bên trái cánh tay ra tốc trên đồng hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Sắc động bắt đầu em mở thanh tiếng vang lên. Sau đó chính là đếm ngược một dạng âm thanh, càng không ngừng phiêu đãng. Đạp nạn đống nhiên trên mặt đất dẫm mạnh. Một đạo màu đen giống như lưu quang huyễn ảnh, xuất hiện trên mặt đất. Nạn thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia đang chuẩn bị công kích kính quái vật, từng cái sững sờ tại chỗ. Bọn chúng quay người nhìn xem chung quanh, muốn tìm kiếm nạn. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu không đợi kính quái vật có chỗ phát hiện. Trên không xuất hiện một đạo lại một đạo màu đỏ thâm máy khoan điện. Mỗi một cái đỏ thâm máy khoan điện, đều khóa chặt tại một cái kính. Đạp khoảnh trong nháy mắt ở giữa, nản thân ảnh rơi trên mặt đất trung tâm. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm một đoàn lại một đoàn làm cho người hít thở không thông nổ liệt hỏa diễm tuôn ra. Cương đại dư ba, đem khu vực phụ cận kiến trúc, kính quái vật toàn bộ đánh bay. Ngoại trừ nản bên ngoài, phụ cận sạch sẽ rối tinh rối mù. Những cái kia bị đỏ thấm máy khoan điện mệnh trung kính quái vật, đều không ngoại lệ, toàn bộ tử vong. Một đầu, thực lực của tên kia thật mạnh. Mị dù kỳ tệ dù cả tê cả ra đầu. Người xa lạ kia thực lực chiến đấu, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Hắn bây giờ có chút hối hận, bắt đầu trước tiên đối với mình đồng đội ra tay. Bọn hắn tự giết lẫn nhau sau đó, ai còn có thể ngăn cản hắn không cần phải để ý đến hắn rủn xỉ bổ dạ khuôn mặt sắc đồng dạng không phải đặc biệt đẹp đẽ. Hắn cũng không phải trò chơi sinh tồn người tham dự. Thực lực có mạnh hơn nữa lại như thế nào, hắn vĩnh viễn không cách nào đi ra cái này kính thế giới. Hát thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, sau lưng đột nhiên vang lên trầm thấp, hưng phấn tiếng cười. Tất cả mọi người tại chiến đấu, sao có thể thiếu khuyết ta đây? Tạ kệ xì ạ xạ cụ dạ lấy ra biến thân tạp hộp, thản nhiên nói. Ô tô sản hắn đang chuẩn bị biến thân lúc, sau lưng ạ ảo dạ bỗng nhiên mở miệng.